Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 86, Nữ vương của chúng ta là ác ma. Trang sách nguyên bản trung kỳ chỉ là muốn từ ngân tước sĩ bên kia đạt được một ít tin tức. Kết quả là liền trung kỳ mình cũng không nghĩ tới. Nghe được tin tức này, ngân tước sĩ liền trực tiếp đem này sống từ trung kỳ bên này đón đi. Bởi vậy cũng có thể từ bên cạnh chứng minh, Nigel lúc ấy lựa chọn từ bên kia đào tẩu đến Noe, mà không phải trực tiếp hướng đại công tước phủ thỉnh cầu trợ giúp. Đích thực là tương đối lựa chọn chính xác. Tuy hắn không biết thiên sa cùng thiên sa ngự thủ bí mật, càng sẽ không biết cái gì là nhuyễn trùng, nhưng chỉ dựa vào bản năng, như cũ làm ra quyết định chính xác nhất. Nigel trên người đích xác tồn tại loại nào đó tài năng, để cho hắn có thể nhạy bén thoát đi nguy nan, giống như là hắn từng tại vấp phải trắc trở thời điểm. Thà rằng tự mình một người biên công tác biên hội họa 20 năm, tiếp nhận gia ông dài đến 20 năm sắc bén phê bình, lại thủy chung không có nghĩ qua, hướng hài cốt công thỉnh cầu, không cần nỗ lực cũng có thể lập tức có hiệu lực trợ giúp. Hắn nghị lực cùng quyết tâm, đích thực là tương đối kiên cường dẻo dai. Nhưng trong chuyện này cũng đích thực là có vận khí thành phần. Nếu như chỉ là trong một chớp mắt lựa chọn, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bởi vì thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống, lòng cảnh giác mà trần chờ. Mẹ của hắn đích xác nhắc nhở qua hắn, hướng hài cốt công thỉnh cầu trợ giúp cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng có thể liên tục 20 năm thời gian, tình nguyện đi làm tầm thường công tác, chịu được gia ông tiếp tục tính phê bình, tiếp theo không ngừng đối với tài năng của mình sản sinh hoài nghi, vô số lần hãm vào bên trong tan vỡ, lại có thể nhịn xuống hấp dẫn, mà một lần đều không đi thử hài cốt công nghi thức. Hắn cũng biết, chỉ cần mình vẫy tay, liền có thể lập tức chấm dứt đây hết thảy gian khổ. Về phần hậu quả, người cũng có may mắn tâm. Tại tuyệt vọng thời điểm, bọn họ cái gì cũng sẽ làm. Nhưng mà Nigel lại đụng đều không có đi đụng. Khách quan mà nói, trong chuyện này bao nhiêu là có chút vận khí thành phần. Mà hiện giờ, hắn càng lần làm ra lựa chọn chính xác, trung kỳ bên này thậm chí biết càng nhiều tin tức, mà hắn vừa bắt đầu cũng không cho rằng Nigel loại này yên tĩnh chạy trốn là chính xác. Liền lấy trung kỳ trí tuệ, đều đoán chừng sai lầm trong đó tính nguy hiểm. Đương nhiên, điều này cũng cùng Nigel tự thuật có quan hệ, bởi vì hắn tiếp xúc đến trình độ tương đối thấp, đoán chừng có rất nhiều thứ hắn nhìn thấy, nhưng cũng không có nhớ kỹ. Hoặc là nói, hắn có lẽ cũng không cho rằng những bộ phận đó là dị thường. Có được loại trình độ này nhạy bén, Nigel có lẽ có thể trở thành một người không tệ thánh chức người. Nếu như giấy cơ không muốn, về sau trung kỳ còn có thể lưu lại chính mình dùng. Tại kia, trung kỳ cũng không có lập tức từ ngân tước sĩ bên kia rời đi. Hắn cảm giác, cảm thấy, nếu như cầm nhiệm vụ ném sau khi ra ngoài liền lập tức rời đi, sẽ có vẻ không quá lễ phép, như phảng phất là hắn đặc biệt qua một chuyến, chỉ là vì tìm ngân tước sĩ hỗ trợ đồng dạng, tuy đích xác cũng kém không nhiều lắm. Bất quá hắn lúc trước tốt xấu chỉ là đem ngân tước sĩ xem như bách khoa toàn thư, mà không phải đem hắn xem như công cụ người. Trong chuyện này chênh lệch vẫn rất lớn. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là, tại trung kỳ nhận thức, trước mắt bảo tồn có ký ức rất nhiều thần minh. Ngân tước sĩ là duy nhất để cho hắn có, mẫu thân, cảm giác thần minh. Chỉ là cùng ngân tước sĩ ở chung cùng một chỗ, liền có thể để cho hắn có cảm giác an tâm cùng buông lỏng cảm giác. Đúng vậy, là mẫu thân, mà không phải là phụ thân. Không biết có phải hay không trung kỳ ảo giác, hắn trung quy cảm giác ngân tước sĩ đối với chính mình có một loại gần như cưng chiều thân cận cảm giác. Dù cho trung kỳ cùng hơn phân nửa chính thần đều có tương đối hữu hảo quan hệ, nhưng loại cảm giác này tại ngân tước sĩ trên người ngược lại là mãnh liệt nhất. Về phần cái khác thần minh, giấy cơ càng giống là vụng trộm dẫn hắn ra ngoài ăn được đồ vật gì nhỏ hay là tỉ tỉ. Bi kịch tác giả giống như là luôn mang theo làm cho người bất an nụ cười nhà bên thúc thúc. Toại phụ thì là loại kia giữ yên lặng nhưng thời khắc mấu chốt rất tin cậy láng giềng đại thúc. Thần bí nữ sĩ tuy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cấp nhân cảm giác ngược lại càng giống là học tỷ. Nâng chén nữ giống như là tính cách ôn nhu lão sư. Gia ông thì là sinh khí không tốt lắm nhưng rất phụ trách lão sư. Hài cốt công là loại kia đầu đường ngẫu nhiên có thể gặp được quần áo cũ nát lão phong tử. Hủ phu giống như là loại kia mỗi ngày cho một đám lão đầu lão thái thái đi học bán hàng đa cấp đầu. Lĩnh, xá tội sư là loại kia nhu thuận nghe lời lại tin cậy công ty hậu bối. Diệu tiên sinh như là thiên vị đệ đệ ca ca, hay là rất hiểu chuyện đệ đệ. Lão tổ mẫu liền thật sự là lão tổ mẫu. Vô diện thi nhân thì là loại kia tại ngày nghỉ ngày cuối cùng hấp dẫn ngươi không bồ tác nghiệp ra. Ngoài sóng hảo, chó, huynh, đông, đệ, tây, chỉ có may mắn tiểu thư cho trung kỳ cảm giác tối quái. Hắn trung quy cảm giác, may mắn tiểu thư thủy trung treo ở trên mặt cười xấu xa. Chính mình tự hồ ở đâu xem qua, đối với may mắn tiểu thư, trung kỳ trung quy có không hiểu cảm giác quen thuộc, lại thủy trung nhớ không ra. Từ ngân tước sĩ bên kia sau khi rời khỏi, trung kỳ đi trước một chuyến vương cung, cũng thuận thế khiển trách vài câu Cao Phơni. Hắn vừa mới lại còn là từ Salvatore bên kia mới biết được. Cao Phơni ăn mòn độ cư nhiên vụng trộm lại sâu hơn một ít. Mà ở tháng trước Trung Kỳ đi đến Noe thời điểm, Cao Phơni cũng không có đề cập với Trung Kỳ chuyện này. Rõ ràng Trung Kỳ đã cùng Cao Phơni giải thích qua. Hắn thanh trừ ăn mòn độ cũng không hề đối với hắn bản thân tạo thành gì gì đó áp lực hay là tổn hại. Nhưng Cao Phơni lại chỉ là bởi vì như vậy có thể sẽ chậm trễ Trung Kỳ hành trình. Rồi biến mất có đề cập với hắn chuyện này. Đương nhiên, Cao Phơni cũng vì này tiến hành giải thích. Nàng nói ra chính mình một nguyên nhân khác. Hiện giờ Cao Phơni đã chỉ kém cuối cùng một chút, liền có thể hoàn thành, hoàn toàn, hoàn chỉnh ác ma hóa. Cự ly trở thành chân chính ảnh ma. Tiến giai đến đồng đẳng với hoàng kim giai siêu phàm giả trình độ. Vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa đó chính là đem chính mình triệt để chuyển hóa thành âm ảnh. Mà bây giờ Cao Phơni ngoại trừ từ dưới váy triệu hoán âm ảnh bên ngoài, nàng thậm chí có thể đem tứ chi của mình hoàn toàn hóa vi âm ảnh. Hai tay có thể hóa vi vượt qua hơn 10 thước âm ảnh cự mãng. Hay là sắc bén trường thương gai nhọn. Mà hai chân một khi hóa vi âm ảnh, dưới quần của nàng đem vật gì đều không còn. Chỉ còn lại một mảnh hư vô. Nhưng nàng cả người cũng có thể mượn âm ảnh lực lượng lơ lửng, tự do phi hành. Cao Phơni ý thức được năng lực của nàng dần dần đến đỉnh phong cơ hội. Là nàng phát hiện, nàng hiện giờ sở gọi ra âm ảnh sẽ không bị hào quang phá hủy. Hoặc là nói, nàng đã không được cần nguồn sáng, cũng có thể triệu hồi ra âm ảnh xúc tu. Này bị nàng lấy ra coi như một loại đe dọa thủ đoạn, dùng để duy trì chính mình không coi là ổn định khống chế. Còn nhỏ nữ vương ngồi ngay ngắn tại phía trên vương tọa, mà phía sau nàng âm ảnh lại hóa vi kém xa to lớn. Dữ tợn ác ma, phóng tại trên tường, đối với không rõ ràng cho lắm đại thần mà nói, ít nhất cái này xác thực có thể cho bọn họ không dám khinh thường Cao Phơni. Tác dụng phụ, chính là tại Noe dân gian đã có một chút kỳ quái truyền thuyết. Thậm chí có người đem biên soán thành ca kịch, giảng thuật nữ vương của chúng ta là ác ma chuyện xưa. Cao Phơni đối với cái này cũng không để ý đến. Trung quy đại công chúa thế lực còn sót lại, nàng còn không có hoàn toàn trừ sạch. Bọn họ là ở trong ám tiến hành chống cự, nhất thời bán hội cũng khó có thể trừ sạch. Mà ở thời điểm này, bản thân sức chiến đấu chính là tối cường át chủ bài. Tuy Cao Phơni công bố, nàng trong tháng này đều có thể hoàn toàn sa đọa, ăn mòn độ còn lại an toàn giới hạn giá trị đã đầy đủ sử dụng. Nhưng Trung Kỳ để ngừa vạn nhất, còn là chuyên môn tương ăn mòn của nàng độ hoàn toàn quy linh. Đây là sợ vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, mà chính mình nhất thời bán hội về không được. Đang làm định rồi đây hết thảy, Trung Kỳ liền mang theo Isaac, dùng Cao Phơni thủ dụ với tư cách là tín vật, cùng nhau tiến nhập Noe tàu điện ngầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,